Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, Sát Thủ Vương Phi 7. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ai? Ninh Thư thở dài một hơi. Tiếp tục mặc đọc chú ngữ. Sớm ngày đoạt về thân thể quyền chủ động mới đại sự hàng đầu. Anh Túc mang theo Bùi Chân về tới Phượng Gia. Bùi Chân nhìn thấy anh Túc sân. Có chút cũ. Hơi kinh ngạc, Bùi Chân trước kia cũng là đại tiểu thư. Ở phòng ở có thể so sánh cái viện này. Tốt hơn nhiều. Hỏi, tiểu thư ở dạng này sân sao? Đúng nha, tựa như ngươi thấy. Phượng gia đối ta cũng không tốt. Anh Túc, không lắm để ý nói. Đến nơi này, ngươi liền muốn đổi tên. Ngươi muốn đổi tên, là gì? Mời tiểu thư ban tên. Bùi Chân chắp tay, liền gọi Phái Lam đi. Lúc này, bẻ gãy tay Chi Đào chạy tới. Chạy vào vội vàng được rồi một cái lễ. Liền hướng anh Túc nói ra. Tiểu thư, nhị điện hạ đến đây. Người mau mau đến. Xem sao, tướng quân cũng quay về rồi. Anh Túc nhìn thấy Chi Đào tùy tiện hành lễ động tác. Sắc mặt không khỏi chìm. Xuống, trước đó không xuất hiện. Hiện tại lại chạy đến trước mặt của nàng. Người chạy tới làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi ngươi đã không phải là nha hoàn của ta. Cút, anh Túc bén nhọn nói. Chi Đào cắn môi một cái. Nói ra, nô tỳ sinh là tiểu thư người. Chết là tiểu, thư quỷ, phu nhân làm ta chiếu cố tiểu thư. Ta khẳng định là phải chiếu cố. Thật tốt, anh Túc trong mắt xẹt qua một đạo châm chọc. À, ta hiện ở bên người đã có. Người hầu hạ, căn bản cũng không cần ngươi. Người có thể đi. Chi Đào nhìn thoáng qua đứng ở một bên Phái Lam. Hỏi, nàng là ai? Sao có thể xuất hiện tại Phượng Phủ? Nàng văn tự bán mình căn bản cũng không có tại Phượng Phủ. Tiểu thư, nàng như vậy sẽ bị phu nhân trừng phạt. Nàng là người của ta. Ai cũng trừng phạt không được. Anh Túc ngạo mạn nói. Phái Lam hướng anh Túc được rồi hành lễ. Nô tỳ cảm ơn tiểu thư quan tâm. Chi Đào sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nghĩ đến mình bị tiểu thư bẻ gãy cổ tay, đối nàng rất hung. Tiểu thư chính mình không còn dùng được, còn trách nàng. Chi Đào vẫn nhớ phu nhân giao phó chuyện, hướng anh Túc nói ra. Tiểu thư vẫn là nhanh lên thay quần áo đi. Tướng quân cùng nhị điện hạ đang chờ đâu. Bọn họ yêu chờ liền chờ. Trực tiếp nói cho bọn hắn. Ta không đi. Anh Túc lạnh nhạt nói. Chi Đào một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, liền liền nói ra. Tiểu thư, người có phải điên rồi hay không a? Tướng quân cùng nhị điện hạ chính chờ ngươi. Ngươi không đi này tại sao có thể? Anh Túc cười lạnh một tiếng. Bọn họ tìm ta, ta liền phải đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết cái nào cái gì nhị điện hạ cùng cỗ thân thể này đích tỷ ám độ trần thương thân nhau đâu. Cũng liền nguyên chủ này ngu xuẩn cái gì cũng không biết. Ninh Thư, đừng quên còn có cái linh hồn còn ở đây. Anh Túc cười lạnh một tiếng. Ở trong lòng hướng Ninh Thư nói ra. Này chính là của ngươi nam nhân. Buồn nôn như vậy. Ninh Thư mím môi. Ai mẹ nó biết thân là thứ nữ Phượng Thanh Thiển như thế nào. Cùng nhị điện hạ đính hôn. Hơn nữa còn là chính phi. Chẳng lẽ lại là vì cho anh Túc cơ hội biểu hiện. Chi Đào ngơ ngác nhìn tiểu thư nhà mình, theo rơi xuống nước tỉnh lại. Tiểu thư liền rất không bình thường, liền cùng bị hóa điên đồng dạng. Hiện tại lại dõng dạc nói ra lời như vậy. Tiểu thư thật là điên rồi. Trực tiếp đi cùng bọn hắn nói ta không đi. Anh Túc uống một ngụm trà. Không thể nghi ngờ nói. Tiểu thư, Chi Đào còn nghĩ khuyên. Nếu như tùy ý tiểu thư như vậy, nàng lại muốn bị phu nhân trách phạt. Muốn như vậy lúc nào mới có thể rời đi cái viện này. Nàng dù sao là không nghĩ hầu hạ tứ tiểu thư. Hơn nữa tứ tiểu thư còn động một chút lại động thủ, còn đem cổ tay của nàng bẻ gãy. Cái gì bất trung bất nghĩa. Nàng chính là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Chi Đào cũng lười quản anh Túc, quay người ra phòng liền đi bẩm báo. Nhưng là cũng không lâu lắm Chi Đào lại chạy về tới. Hướng anh Túc lo Lắng nói ra, tiểu thư, người lại muốn không đi qua. Tướng quân liền phải tức, giận, lãnh đạm hoàng tộc, phượng phủ sẽ bị thánh thượng trách phạt. Anh Túc vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu là tìm ta, liền đến cái viện này tới tìm ta. Làm sao? Cái viện này quá cũ. Nát, nhận không ra người. Chi Đào cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bất khả tư nghị nhìn anh Túc. Tiểu thư, bọn họ là nam tử. Sao có thể vào hậu viện? Ta không muốn đi. Bọn họ không thể tới. Liền dẹp đi chứ sao? Anh Túc bật, cười một tiếng. Chi Đào lắc đầu, lại quay người đi. Nàng không muốn hầu hạ tứ tiểu thư. Vốn dĩ, tứ tiểu thư tính cách có trầm tĩnh. Nói trầm tĩnh đều là sĩ cử. Tại một đám, phượng phủ một chúng tiểu thư bên trong, là không có nhất tồn tại cảm. Đi theo dạng này chủ tử có cái gì tiền đồ? Lại nói, nàng có thể cảm giác được. Chủ tử không thích nàng. Vì cái gì không đi? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Như vậy khốc huyễn thật sự. Rất sao? Ta tại sao muốn đi? Ta cũng không phải vung chi tức đến chiêu chi liền đi. Người, anh Túc biểu tình lạnh lùng. Ninh Thư, cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền có người đi vào trong nhà. Đi ở phía trước là một người trung niên nam nhân. Giữ lại râu dài, mày rậm mắt, to, lưng hùm vai gấu, tương đương khôi ngô. Bên cạnh đi theo một cái nam tử trẻ tuổi. Áo gấm, đầu đội ngọc quan, mặt như, thuấn hoa, dáng vẻ đường đường, toàn thân mang theo hoàng gia tự phụ cùng quý. Khí, giờ phút này hắn đang đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh. Nhíu anh Tuấn Long, mày, anh Túc thấy được Phượng Xương cùng nhị hoàng tử. Nhịn không được cười lạnh. Một tiếng, ta cái này phá sân có thể nghênh đón hai vị quý khách chính là Bồng Tất Sinh Huy đâu. Anh Túc lời nói tràn đầy châm chọc, Phượng Xương nhịn không được trừng mắt mắt hổ. Làm gì chứ, gọi ngươi đi phòng, trước làm gì không đi. Phượng Xương thanh âm rất lớn, ngươi nhìn ngươi giống kiểu gì. Nhị điện hạ, còn đang chờ ngươi đấy. Phượng Xương đối anh Túc chính là một trận quát lớn. Phái Lam, đi cấp quý khách ngược lại điểm trà. Anh Túc cùng Phái Lam phân. Phó nói, ngượng ngùng. Ta trong sân không có cái gì trà ngon. Nhị hoàng tử cau mày nói ra. Không cần chuẩn bị trà. Phượng tướng quân. Lần này tới ta là tới nói một sự kiện. Ta muốn theo tứ tiểu thư giải trừ hôn ước. Vì cái gì? Hôn ước này thế nhưng là thánh thượng hạ chỉ. Nhị điện hạ sao có thể nói từ hôn liền từ hôn. Thánh thượng biết chuyện này sao? Phượng Xương lớn giọng hỏi. Lắc đầu. Nhị điện hạ. Người không thể như vậy qua loa liền hủy, bỏ hôn ước, Phượng tướng quân, ta cùng tứ tiểu thư thật sự là không thích hợp, dạng này, hôn sự thực sự quá hoang đường. Nhị hoàng tử nhịn không được nói, hắn là thật, không thích cái này Phượng Thanh Thiền. Anh Túc lạnh cười nhẹ một tiếng, từ hôn, quả thực chính là cặn bã, người không thích ta, ta cũng không nghĩ thích, đã người nghĩ từ hôn, như, vậy sao được. Liền xem như từ hôn, cũng là ta bỏ ngươi. Anh Túc đứng lên, cả người tỏ ra phi thường lăng lệ. Nhị hoàng tử, là ta Phượng Thanh Thiền bỏ ngươi. Từ đây nam hôn nữ gả các, không liên quan. Anh Túc hơi khẽ nâng lên đầu, kiêu ngạo đến như cửu thiên. Bay lượn Phượng Hoàng, sáng lóa, xinh đẹp động lòng người. Hai đầu lông mày, nhu nhược cùng tự ti đều không thấy. Nhị hoàng tử ngơ ngác nhìn anh Túc, lập tức ý thức được Phượng Thanh Thiền nữ. Nhân này thế mà muốn hiu hắn, một nữ nhân bỏ hắn. Hết chương.